Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254, tại sao không nói cho ta? 4. Thiên ca lúc nào phỉ báng nàng? Nàng làm sao không biết chuyện này? Mà hắn, lại có thể tại nàng không biết chuyện chút nào dưới tình huống. Duy trì nàng, quý ức tinh thần, thoáng cái trở nên hỗn loạn vô cùng. Thế cho nên hạ quý thần đi tới trước gót chân của nàng. Nàng đều không có nhận ra được. Hạ quý thần vẫn chưa hoàn toàn theo thiên ca, người đại diện nghĩa vô phản cố đứng ra thay thiên ca. Gánh tội thay bực bội trong đi ra. Mặc dù hắn đã rất cố gắng không để cho mình muốn đem mới vừa những thứ kia tâm tình tiêu cực mang tới trước mặt quý ức. Nhưng khi hắn đứng ở trước mặt của nữ hài, thấy nàng vốn là gầy nhỏ thân thể so với trước kia còn muốn gầy yếu. Nhất thời bên tai của hắn liền lại vang lên mới vừa đồng phục trợ lý nói những lời đó. Hắn còn tưởng rằng nàng là mới vừa vào đoàn kịch, bởi vì thức khuya dậy sớm quay chụp mệt. Nguyên lai không phải. Hắn sở dĩ thả loại kém nhất học phủ như thế vinh dự hào quang, không tiếc cùng Hạ Gia huyên náo bất hòa, cố ý tới Bắc Kinh làm đạo diễn, bất quá chỉ là vì cách nàng gần hơn một chút, cách giấc mộng của nàng gần hơn một chút, tốt che chở nàng chu toàn, che chở nàng bình yên. Nhưng nàng liền ở dưới mí mắt hắn lại còn chịu nhiều ủy khuất như vậy, không nói được tự trách. Trong nháy mắt nhấn chìm toàn thân của Hạ Quý Thần, để cho đáy lòng của hắn vốn là chứa chấp đoàn kia hỏa thiêu đốt càng thịnh vượng. Thế cho nên hắn hướng về phía quý ức mở miệng giọng, đều xen lẫn nhẹ nhẹ hung ác, tại sao không nói cho ta? Quý ức bị Hạ Quý Thần tiếng gầm nhỏ, sợ đến cả người run run một cái, cả người chợt liền tỉnh táo lại, nàng theo bản năng mà ngẩng đầu lên, nhìn về Hạ Quý Thần. Nam tử sắc mặt như cũ âm trầm thấp lạnh, hắn khóe môi băng bó thật chặt, lông mày cốt trong lúc đó còn mơ hồ có tức giận đang nhảy nhót. Chỉ một cái liếc mắt, quý ức liền bị Hạ Quý Thần bộ dáng này hãi rũ xuống mi mắt. Hạ Quý Thần nhìn nữ hài không lên tiếng, trong cơ thể tức giận vẫn còn đang sông ngang đánh thẳng. Cần một cái phát tiết miệng, liền lại mở miệng, ngữ khí còn là mới vừa như vậy vênh váo hung hăng. Ta hỏi ngươi, tại sao không nói cho ta? Ngươi cho ta là trưng bày sao? Có người lấn, bên mép của Hạ Quý Thần, chợt không còn âm thanh. Hắn vốn định nói tiếp, có người khi dễ ngươi, tại sao không nói cho ta? Nhưng lời đến khóe miệng, hắn vừa nghĩ đến, quan hệ của hắn và nàng, cũng không hề tốt đẹp gì. Tính cách của nàng, quật cường vô cùng, 4 năm trước. Hắn bởi vì ghen, không lựa lời nói để cho nàng sau đó đều không muốn xuất hiện ở trước mặt hắn mà nói. Nàng liền thực sự không có lại xuất hiện qua rồi. Cho nên, nàng làm sao có thể sẽ đến tìm hắn đây? Coi như là nàng tại trong đoàn kịch chịu thiên đại khí. Nàng đi tìm một người xa lạ hỗ trợ, đều không nhất định sẽ tới tìm hắn. Quý ức bị Hạ Quý Thần không giải thích được, chất vấn có chút không hiểu. Nàng nhỏ cau mày tâm, chờ giây lát, thấy nam tử nói phân nửa dừng lại sau liền lại cũng không có tiếng rồi. Liền nghi ngờ ngẩng đầu lên, lặng lẽ hướng trên mặt Hạ Quý Thần liếc trộm hai mắt. Hạ Quý Thần phát giác tầm mắt của nàng, dễ như trở bàn tay đuổi kịp ánh mắt của nàng. Quý ức bản năng cúi đầu, Hạ Quý Thần lại bị nàng cái này ánh mắt kêu tỉnh táo lại nghĩ. Hắn đè xuống mới vừa nghĩ những thứ kia tâm sự. Nhìn chằm chằm thấp chính mình đại nửa đầu nữ hài lông xù đỉnh đầu nhìn chốc lát. Giật giật môi, cũng muốn hỏi nàng vết thương đau có lợi hại hay không. Có muốn hay không hắn ôm nàng trở về khách sạn. Nói đều tổ chức tốt rồi. Nhưng đến bên mép, cho tới bây giờ đều không có cùng nữ hài nhiệt độ âm thanh nhiệt độ khi nói qua hắn. Làm sao đều trương không mở cái miệng này. Hạ Quý Thần thử nhiều lần. Cuối cùng chẳng qua là miễn cưỡng phát ra một cái thương chữ. Âm lượng cực thấp, chính hắn đều nghe không rõ ràng lắm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.